Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, chương 364, đồ đăng lực. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, Y Chí Khúc và Hayoshi Karudo bên kia, bọn họ kêu người, cần thời gian chờ đợi, Lưu Kiệt bên này, Lưu Kiệt cần khôi phục trạng thái. Vậy cần thời gian chờ đợi. Hai bên cứ như vậy rằng co. Thi đấu bên ngoài sân mật thất bên trong. Người năng lực cấp 9 cửa mắt trước mắt sân so tài hình chiếu. Có người nói, có chút ý tứ. Lần này ảo cảnh thi đấu. Và đã qua so sánh. Ngược lại là hoàn toàn bất đồng. Đúng vậy, không quá ta cảm thấy. Tạo thành hiện ở cục diện này nguyên nhân. Chủ yếu vẫn là ở Lưu Kiệt trên mình. Nếu như không phải là Lưu Kiệt và Hayoshi Karudo bây giờ có mâu thuẫn. Bọn họ hai bên cũng sẽ không mang mỗi người trận doanh thế lực. Rằng co lẫn nhau, Lưu Kiệt thuộc về sự kiện lần này trung tâm. Mặc dù chuyện này ở chúng ta người năng lực cấp 9 xem ra. Cũng không coi vào đâu. Nhưng ta cho rằng, đây là một cái hình thức ban đầu. Lưu Kiệt có thể dẫn động tất cả quốc gia người năng lực đứng đội. Hắn có phi phàm sức ảnh hưởng. Chờ sau này, hôm nay cái này một nhóm trẻ tuổi người năng lực cũng trưởng thành. Lưu Kiệt sợ rằng sẽ trở thành là trên quốc tế một cái nhân vật trọng yếu. Có một vị người năng lực cấp 9 như vậy phân tích lần này ảo cảnh thi đấu bên trong cục diện. Những thứ khác người năng lực cấp 9 đều rối rít gật đầu đồng ý. Bọn họ thân là người năng lực cấp 9, bởi vì nhà địa vị, trải qua sự việc và thông thường người năng lực hoàn toàn không cùng. Bọn họ cách cục cũng lớn hơn, chỗ đã thấy sự việc hơn nữa lâu dài, tuyệt đẹp thiên tư, cộng thêm tốt sức ảnh hưởng. Ở Lưu Kiệt trên mình, ta tựa hồ thấy người kia bóng người. Một vị người năng lực cấp 9 đột nhiên mở miệng, làm những thứ khác người năng lực cấp 9 cũng làm biến sắc. Một vị kia sao? Đúng vậy, hơn nữa, bọn họ đều là xuất từ Hoa Hạ. Những thứ này thế hệ trước người năng lực cấp 9 như vậy trò chuyện. Với nhau, làm những cái kia trẻ tuổi một chút người năng lực cấp 9 đều ngẩn ra. Túy Yếm Tiên Tiêu Bạch có chút nghi ngờ mở miệng hỏi. Một vị kia, vị nào, nước Nga Bảo Hùng mở miệng nói, liên quan tới vậy chuyện cá nhân tình, là cơ mật, tất cả quốc chi gian đều cần tuân thủ cơ mật, các người những thứ này tân sinh đời là không có quyền biết. Thấy những thứ khác thế hệ trước, người năng lực cấp 9 cũng yên lặng gật đầu, trẻ tuổi đồng lứa người năng lực cấp 9 cửa cũng không hỏi tới nữa. Chuyện này... nghe không giống như là nói đùa. Đồng thời bọn họ trong lòng cũng là rung động. Vậy kết quả là dạng gì một người? Lại có thể để cho các nước người năng lực cấp 9 cũng chung nhau tuân thủ cơ mật. Nhất định là đặc biệt đáng sợ tồn tại. Ảo cảnh bên trong, Hayoshi Karudo gọi tới một nhóm người đã đến. Đó là nước Nhật một cái bạn thân quốc gia người năng lực đội ngũ. Nói là đảo quốc bạn thân quốc gia. Ngược lại không như nói là đảo quốc phụ thuộc quốc gia. Quốc gia kia vô luận là phát triển kinh tế vẫn là linh năng lĩnh vực phát triển. Ở rất lớn trong trình độ cũng theo nhờ tại đảo quốc giúp đỡ. Cái này một nhóm người thực lực cũng không yếu. Có mấy người năng lực cấp 8. Có mới trợ lực. Hayoshi Karudo lại lần nữa xương cuồng. Hắn hướng Lưu Kiệt cái này vừa cười gằn nói. Các người vẫn là buông tha vùng vẫy đi. Chỉ bằng các người là không đấu lại chúng ta. Mà ngay tại lúc này, bởi vì hai bên để cho người rất dài chờ đợi, Lưu Kiệt trạng thái rốt cục thì hoàn toàn khôi phục lại. Hắn một bước bước ra. Adam, Thu Tĩnh đứng ở hắn cỡ đó. Lưu Kiệt giống nhau có một loại người lãnh đạo khí độ. Buông tha vùng vẫy, Lưu Kiệt ha ha cười lạnh một tiếng. Trong mắt lộ ra lãnh mang, ta nghĩ, tiếp theo, hẳn dãy dụa người là các người. Ha ha ha, thật là thiên đại cười nhạo. Hayashi Karudo không chút kiêng kỵ cười lớn. Ta nói cho ngươi đi. Ngươi cũng biết ta làm việc không có trắc tuyến. Ta chính là vô sỉ. Thế nào? Các người Hoa Hạ có cái thành ngữ gọi là được làm vua thua làm giặc. Ta có thể sẽ không ngoan ngoãn chờ các người người gọi cũng tới. Sẽ cùng các người khai chiến. Bây giờ, chúng ta lập tức phải động thủ đem các người toàn diệt. Y Chí Khúc vậy ở một bên đáp lại nói. Nói đúng, được làm vua thua làm giặc. Lưu Kiệt, thời gian trôi qua lâu như vậy. Ta biết người trạng thái là khôi phục. Nhưng là vậy thì như thế nào? Người thực lực cá nhân coi như mạnh hơn nữa. Chúng ta bây giờ có nhiều người như vậy. Các người dãy dụa thế nào đi nữa cũng là vô dụng. Lưu Kiệt đưa tay hướng hư không nắm chặt. Niết bàn kiếm ngưng hiện tại trong tay hắn. Lưỡi kiếm sắc bén dưới. Một đạo lạnh như băng ánh mắt bắn thẳng đến ra. Theo tới, còn có Lưu Kiệt trong trẻo lạnh lùng thanh âm. Các người, có thể thử một chút. Trong lúc nói chuyện, Lưu Kiệt đã tùy thời chuẩn bị mở nổ tung kiểu mẫu. Viện quân của bọn họ còn chưa tới. Nếu như bây giờ khai chiến, bọn họ bên này chỉ có giáo đình một đội kỵ sĩ và một ít Hoa Hạ người năng lực liên minh thành viên. Quả thật không là đối thủ của đối phương. Chỉ có dựa vào Lưu Kiệt mở nổ tung kiểu mẫu đi đối phó những người này. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Mặc dù hắn nổ tung kiểu mẫu đã ở trên trời thang thi đấu bên trong hiển lộ qua. Bên ngoài sân người xem thấy rất rõ ràng. Nhưng là những người dự thi này cửa cũng không phải rất hiểu. Đây là Lưu Kiệt lớn nhất lá bài tẩy. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, Lưu Kiệt không hề muốn trực tiếp bày ra. Cái này lớn nhất lá bài tẩy. Lưu Kiệt chủ yếu muốn để lại đến trọng yếu nhất lôi đài trong cuộc so tài đi. Có thể Lưu Kiệt cũng không phải một gân người. Nếu như bây giờ thật không địch lại đối phương, nên vận dụng nói, hắn vẫn sẽ không chút do dự vận dụng. Hồ đồ ngu xuẩn người. Động thủ cho ta. Hayashi Karudo một tiếng quát to. Ngay tức thì, sau lưng hắn những cái kia nhẫn giả và những cái kia toàn chân môn đệ tử toàn bộ lấy ra mỗi người vũ khí, hoặc đao hoặc kiếm hoặc phất trần, tóm lại ngay cả có các dạng một cổ não công kích hướng Lưu Kiệt bọn họ bên này đánh tới đây. Ngay tại Lưu Kiệt chuẩn bị lúc động thủ, chỉ nghe gặp một tiếng nặng nề hư lạnh truyền tới. Một đạo thân ảnh cực nhanh tới, giống như nhanh như tia chớp. Thân ảnh kia nhanh chóng tới, cả người có khó hiểu lực lượng tách thả ra, ở giữa không trung tạo thành một đạo to lớn hư ảnh. Hư ảnh kia là một cái màu đen bạo hùng. Hống, bạo hùng hư ảnh trong miệng phát ra một tiếng to lớn gầm thét. Ngang qua hai bên đối lũy ở giữa khu vực, chỗ đi qua, nước Nhật nhẫn giả và toàn chân đệ tử phát ra công kích toàn bộ đều bị phá hủy. Xích, bạo hùng hư ảnh ở chống đỡ những công kích này sau đó hóa thành chấm bộ lông màu đen tiêu tán, lưu lại bóng người kia đứng ở hai bên đối lũy ở giữa khu vực. Bụi mù cuồn cuộn bên trong, thân ảnh kia tướng mạo dần dần hiện lên, chính là nước Nga Nizerbil. Nizerbil ở trên trời thang thi đấu chính giữa, đứng sau Lưu Kiệt, hơn nữa ở sau cùng giai đoạn. Thiếu chút nữa phản siêu Lưu Kiệt lấy được hạng nhất. Phải biết, khi đó, Lưu Kiệt nhưng mà mở ra nổ tung kiểu mẫu. Giờ phút này, hắn lại lấy sức một mình chống được một lần nhiều người như vậy tập thể công kích. Hắn thực lực cường đại, có thể gặp một ban. Bên ngoài sân mật thất bên trong, đồ đằng lực, bảo hùng, thằng nhóc này, là ngươi truyền nhân chứ? Nhất định là... Không cần hỏi, hơn nữa cái này Nizerbil vẫn là thừa kế bạo hùng giống nhau như đúc đồ đằng lực. Sợ rằng bạo hùng cái danh hiệu này, sau này cũng sẽ do thằng nhóc này thừa kế đi. Chặt chặt chặt, lần này toàn năng thi đấu, để cho người kinh ngạc thiên tài. Thật là không ít đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ HTTPS.